Về phần Phó Lệ Minh thì anh đứng ở phía sau. Chắc là không nghe thấy rõ. Bụng cô kêu à, giọng Phó Lệ Minh vang lên ở phía sau. Cố Du lúng túng, nhưng vẫn cố gắng duy trì thái độ thản nhiên. Đúng vậy, tôi lỡ mất bữa tối. Xem ra cô làm việc rất nghiêm túc. Lời khen này nghe cũng bình thường. Nhưng Cố Du lại có cảm giác Phó Lệ Minh đang ám chỉ một điều gì khác. Tôi làm gì cũng rất nghiêm túc. Kể cả cuộc sống hay gia đình cũng vậy. Phó Lệ Minh, nghiêm túc với cuộc sống mà cô cũng để lỡ bữa tối sao? Cố Du, chẳng qua là thỉnh thoảng trí nhớ cũng kém. Phó Lệ Minh, thật không? Cố Du, đúng vậy, cô không muốn nói chuyện với anh. Lời tác giả, tiểu kịch trường, không biết bao lâu sau. Buổi tối, Phó Lệ Minh bày ra một bàn dụng cụ pha trà. Muốn Cố Du pha trà uống. Cố Du nghe theo, uống vài tách trà với anh. Cố Du, không phải anh không thích uống trà sao? Phó Lệ Minh, anh chỉ thích trà do em pha thôi. Cố Du, thật sao? Phó Lệ Minh, ừ, anh còn thích nhìn em pha trà. Uống trà, cả bộ dáng sau khi uống trà nữa. Cố Du, bộ dáng sau khi em uống trà. Phó Lệ Minh, em uống trà rồi sẽ bị mất ngủ. Mất ngủ thì sẽ bò lên người anh nhờ anh làm chút chuyện để dễ ngủ. Cố Du, Phó Lệ Minh, dáng vẻ lúc em chủ động thật sự rất đẹp. Cố Du, đêm nay em sẽ chạy bộ 2 tiếng để dễ ngủ. Tổng Giám đốc Phó, tạm biệt, ừ, cô chạy không thoát, cách chương.